Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1021, Makalo. Gió xoay sóng phóng thích tần suất tăng tốc, lão cửu ám dạ tiểu hồng bọn người ào ào bị dây. Bất quá bởi vì có kỹ năng phục sinh, cho nên rất nhanh đứng lên. Tiếp lấy tiếp tục phát ra, thời gian trôi qua rất nhanh 4 phút hơn, tại 4 phần hơn 50 giây thời điểm, Thôi Tư Lệ nức nở ngã nhào xuống đất, ríu rít khóc ồ lên, lượng máu bị đánh hư không, cửa này xem như thành công đánh qua, Makalo, ngôi sao màu đỏ ngôi sao thẻ, cho điểm 2248 sinh mệnh cộng 3000 công kích cộng 701 công kích cộng 722 cuối cùng thương tổn cộng 1055 3. Thương tổn gia tăng cộng 2%, cường hóa cộng 3 kích hoạt. Chú thích: nắm giữ long tộc huyết thống Á Long, lệ thuộc Hồng Long, có cường đại công kích lực thông quan thành công. Trong tiểu đội 5 người đều phải đến một tấm màu hồng ngôi sao thẻ. Thuộc tính rất cường đại, trọn vẹn gia tăng hơn 2000 phê bình phân, không thể giao dịch, chỉ có thể chính mình sử dụng. Mọi người bị truyền tống đến chòm sao bên ngoài, hiện thân về sau, trên thân mọi người ào ào sáng lên hồng quang, sau đó liền có một đạo hồng sắc vòng sáng xuất hiện tại mọi người lòng bàn chân. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người kích hoạt ngôi sao. Tô Tranh mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nói, công kích gia tăng hơn 1000 điểm, thẻ đỏ thuộc tính so thẻ lam mạnh tốt nhiều a. Thiên Hành Cửu Ca nói, thông quan tầng thứ 6 còn khen thưởng một trương thẻ đỏ toái phiến. Nếu là đánh 5 lần, cái kia chính là 5 tấm thẻ đỏ toái phiến. Dựa theo loại tốc độ này, chúng ta chỉ cần 5 ngày thời gian liền có thể gom góp 25 tấm thẻ đỏ toái phiến. Tiểu Hồng Quật khởi nói, không có đơn giản như vậy. Chúng ta mỗi tuần chỉ có thể đánh 3 ngày chòm sao. Một ngày 5 lần, 3 ngày cũng là 15 lần. Hiện tại chúng ta đại chiêu đều làm lạnh. Muốn lại nói chuyện phải chờ thêm thật lâu mới được. Mà lại một ngày căn bản là không có biện pháp đánh 5 lần trước. Tô Tranh nói, bất kể như thế nào, một ngày đánh một lần vẫn là có thể. Thiên Hành Cửu Ca nói, cái tốc độ này quá chậm, nhất định phải suy nghĩ chút biện pháp mới được. Tô Dương nói, muộn chút thời gian lại đánh một lần, một ngày đánh 2 lần cần phải không có vấn đề gì. Tô Tranh cười nói, vậy liền muộn chút lại tụ họp. Tô Dương cười nói, ta còn có việc, đi trước. An toàn cục người thật đến, hơn nữa còn là trước đó cùng Tô Dương từng có gặp mặt một lần Long Nhất. Long Nhất là cái rất khôi ngô hán tử, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, 30-40 tuổi bộ dáng, một thân bắp thịt tương đương phát đạt, cộng thêm công phu khẳng định mạnh phi thường, tầng thứ 6 thực lực cường đại Tô Dương có thể cảm thụ được. Lần thứ nhất gặp mặt thời điểm Tô Dương không có phát giác, nhưng là lần này hắn khẳng định là không biết nhìn lầm. Tầng thứ 7, một bước lên trời, cùng tầng thứ 6 so sánh nghiêm chỉnh một trời một vực. Long Nhất chính mình cũng cảm giác được, cái này lần gặp gỡ, hắn phát hiện Tô Dương biến thành người bình thường, người lại mạnh lên, Long Nhất đương nhiên biết Tô Dương không phải người bình thường. Cái này người để cho mình càng ngày càng khó lấy nhìn thấu. Chỉ có thể nói rõ hắn càng ngày càng cường đại. Tô Dương cười nhạt nói, tất cả mọi người một dạng, thời gian khiến người mạnh lên, chỉ bất quá tại trình độ phương diện có chút khác biệt a. Long Nhất nói, phụ trách lần này khai thác nhiệm vụ người đã bị cách chức, về sau cần phải sẽ không bao giờ lại xảy ra chuyện như vậy. Tô Dương nhún nhún vai nói, ai biết được. Duy trì lợi ích đồ vật là cái gì ta cũng không phải không biết. Bất quá ta xác thực rất có cần phải đến như vậy một chuyến. Không phải vậy một ít người còn tưởng rằng ta là mèo bệnh đây. Long Nhất nói, lớn như vậy một tảng mỡ dày, khẳng định cần một ít gì đó đi thủ hộ. Nếu như ngươi không có đủ, vậy cũng chỉ có thể chắp tay nhường cho người. Đối với đại thế lực mà nói, tầng thứ 6 cũng không tính là cái gì uy hiếp. Tô Dương nghe vậy cười một tiếng, nói ra, xem ra ta chỗ giải thế giới cũng không chỉ là như thế à. Long Nhất thản nhiên nói, mặc kệ như thế nào, hiện tại ngươi đã có tư cách nắm giữ cục thịt béo này. Đến mức làm sao ăn, cái kia chính là về sau sự tình. Tô Dương cười nói, vẫn là câu nói kia. Ta Tô Dương không biết vô duyên vô cớ đi cùng quốc gia đối nghịch. So sánh ta cũng là hoa hạ con cháu. Không cần thiết lời nói, ta sẽ không làm ra nguy hại quốc gia sự tình tới. Long Nhất nói, quốc gia biết giải, đi, không tiễn, đưa mắt nhìn Long vừa rời đi. Tô Dương mày nhăn lại đến, nguyên lai cái thế giới này còn thật có nó tầng thứ 7 cường giả a. Xem ra cái kia thần bí an toàn cục trưởng là cái siêu lợi hại gia hỏa. Mặc kệ như thế nào, mình bây giờ cũng coi là có nói quyền lực. Tô Dương bồi tiếp Tụng Y cùng Tiểu Ức hồi một chuyển nhà. Sau đó lại tại Ấn Độ chơi mấy ngày. Trở lại sông dài về sau, Tào Hương Hoa đã trở về. Tô Dương hỏi một chút, Tào gia cũng không có phát sinh cái đại sự gì. Cái này khiến Tô Dương yên tâm không ít. Nhất Diệp Thảo tập đoàn phát triển đến bây giờ, đã dần dần thành vì một cái quái vật khổng lồ. Tuy nhiên Tô Dương một mực không sao cả quan tâm, nhưng tập đoàn phát triển tốc độ lại càng ngày càng kinh khủng. Theo trước đó Nhất Diệp Thảo phục trang, càng về sau Nhất Diệp Thảo khách sạn, lại đến Nhất Diệp Thảo trung tâm giải trí, về sau lại là Nhất Diệp Thảo bảo an công ty cùng Nhất Diệp Thảo khoa kỹ công ty, lại đến bây giờ Năng Nguyên công ty. Thâu tóm lĩnh ngộ càng ngày càng phong phú, mà lại cũng càng ngày càng trọng yếu. Đến mức đến bây giờ liền Tô Dương đều không thể không đi xử lý một số công ty sự tình. Tỷ như lần này Tinh Quáng sự tình, nếu như hắn không ra mặt lời nói, Lý Phượng Nghi Vương Hải một hàng còn thật không có biện pháp gì. Đương nhiên rồi, công ty sự tình cũng không cần Tô Dương nhúng tay quá nhiều. Hắn chỉ cần tại cần thiết thời điểm lộ diện là được. Đối với Nhất Diệp Thảo tập đoàn tới nói, Tô Dương chỉ cần làm một cái trụ cột tinh thần là được. Bình bình đạm đạm sinh hoạt là chủ phong cách. Tô Dương không cần đi công ty quản lý sự tình, cho nên không có bao nhiêu phiền lòng sự tình. Mỗi ngày chơi đùa trò chơi luyện một chút công, buổi tối bồi tiếp một đám như hoa như ngọc lão bà xinh đẹp tình chàng ý thiếp anh em. Cuộc sống tạm bợ qua được vô cùng tư nhuận. Đương nhiên rồi, Tô Dương phần lớn thời gian đều phao ở trong game. Làm nhiệm vụ, cày quái luyện cấp, vào phó bản, thời gian bất chi bất giác liền đến lúc tháng 10. Một tháng thời gian, hắn cùng lão cửu bọn người chỉ tề tụ 25 tấm thẻ đỏ toái phiến. Dung hợp về sau được đến một tấm màu hồng ngôi sao thẻ. Một tháng một chương thẻ đỏ. Đây là bọn họ trước mắt thu thập tốc độ. Không thể lại nhanh. Xước ảnh thuận lợi xuất sư. Không cần đến Tô Dương tiếp tục mang nàng thăng cấp. Cho nên kinh nghiệm tinh linh lại trở lại Tô Dương trong tay. Tô Dương, Tô Tranh, Lão Cửu, Tiểu Hồng, Đêm Tối U Linh, một hàng năm người thành hướng dẫn phó bản đánh thiên khải thí luyện đánh chòm sao cố định đội ngũ. Mọi người sinh hoạt bước đi đều tương đương thống nhất, mục đích rất đơn giản, bất quá là muốn để cho mình biến đến càng mạnh mà thôi. Mà lại năm người này nắm giữ boss tư nguyên còn được đến cùng hưởng. Năm người liên thủ phía dưới, hướng dẫn tranh cấp hy hữu boss vẫn là tương đối nhẹ nhõm. Mà lại cho dù là gặp phải tiên cấp boss cần phải cũng có thể làm rơi. Thời gian cực nhanh, nắng gắt cuối thu đi qua, thiên khí thay đổi mát mẻ, lãnh đạm, dạng này mùa vụ thư thích nhất. Phần lớn người đi chơi khắp nơi đều chọn loại thời điểm này. Tại dạng này mỹ miều mùa vụ bên trong, Tô Dương vẫn không có ra sông dài. Mỗi ngày đợi trong nhà chơi game, qua được coi như so sánh phong phú. Bất quá có một chút để Tô Dương so sánh phiền. Hắn cảm thấy mình vẫn luôn rất điệu thấp. Việc lớn việc nhỏ đều là thủ hạ đi làm. Hắn giống như không có ở công chúng sông dài lộ mặt qua. Nhưng sự thật lại tương đương tàn khốc. Hắn hiện tại giống như đã trở thành sông dài xã hội đen lão đại cấp bậc nhân vật. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.